Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 315, hình thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong 1% tỷ lệ. Từ trình độ nào đó tới xem, đúng là coi là có duyên phận. Ân, liền cùng lần trước Chu Mậu vậy mập mạp chết bầm như nhau. Duyên, từ trình độ nào đó mà nói, cũng có thể coi như nhân quả. Ví dụ như lần này, cơm này thức ăn tiền, Trương Hoa là không thiếu. Có thể Nguyễn Tịch nếu nói mời khách, Trương Hoa vậy không rõ ràng lên tiếng cự tuyệt. Vô hình kia ở giữa, chính là ở ăn thịt người mềm miệng. Nghĩ ngợi chốc lát, Trương Hoa ào ào cười một tiếng. Nguyễn Tịch, người thật tin tưởng duyên sao? Tin, đương nhiên tin. Nguyễn Tịch vỗ không lớn ngực. Ồm ồm, nếu không phải có duyên phận, người ta làm sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm? Được, nếu ngươi tin, vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội. Cổ võ giới và người bình thường bất đồng, tràn đầy gió tanh mưa máu. Người bình thường, trừ phi vận khí kém tới cực điểm, nếu không rất ít gặp phải án mạng. Có thể cổ võ giới bất đồng, rất lâu người không tìm ai chọc ai, có thể vẫn sẽ gặp không ngông tai ương. So với bây giờ cái này Hoàng Sơn kiếm phái, như bị ma giáo công phá, vậy nó môn hạ đệ tử không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải ma giáo khuynh lực đuổi giết. Không chết không thôi, như vậy, người còn suy nghĩ rõ ràng cổ võ giới sao? Đi sâu vào cổ võ giới sao? Phải biết cổ võ giới chính là giang hồ. Vừa vào giang hồ, suốt đời khó khăn lui. Trương Hoa ánh mắt đổi được thâm thúy, thanh âm vậy trầm thấp, tựa hồ có chồng để cho người mê mệt ma lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch thẻ chủ, nửa ngày nói không ra lời. Hắn bất quá là một người bình thường, sinh hoạt vậy chả qua phải đi. Hôm nay sở dĩ muốn lên lầu, đơn giản cũng chính là cảm nhận được khẩn trương tình thế. Suy nghĩ nhiều rõ ràng chút tình huống thôi, bây giờ bị như vậy hỏi, hắn ngay tức thì liền không có chú ý. Trương Hoa lời đã rõ ràng nói cho hắn, cổ võ giới không phải người bình thường có thể hiểu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, khó tránh khỏi ngày nào liền chết oan uổng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Một lát sau, Nguyễn Tịch ở Trương Hoa nhìn soi mói, da mặt không khỏi có chút đỏ lên. Cái này người đàn ông à, bỏ mặc ngày thường lớn gan nhát gan, có thể ở bàn rượu, ở trước mặt người, vậy lá gan khẳng định không thể nhỏ, tối thiểu không thể thừa nhận mình nhỏ. Không có người đàn ông có thể tâm bình khí hòa nói cho người khác mình là quỷ nhát gan. Lại một lát sau, Nguyễn Tịch sắc mặt đỏ lên cực kỳ, vội vàng uống hai cái rượu thêm can đảm, lớn tiếng nói. Muốn, ta muốn biết. Được, rất tốt. Trương Hoa gật đầu một cái. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta bỏ mặc ngươi là thật muốn biết vẫn là giả muốn biết. Ăn ngươi cơm, như vậy nên nói cho ngươi đồ, ta vẫn sẽ nói cho ngươi. Nói đi, nói ra, Nguyễn Tịch cũng sẽ không kinh sợ. Chừng bất quá vừa chết, có gì phải sợ, dù sao lão tử có 30 căn hộ người. Không đúng. Là dù sao lão tử uống rượu, chẳng qua 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Ân, chính là không biết 20 năm sau có còn hay không 30 căn hộ. Hụ hụ hụ, hôm nay Hoa Hạ khắp nơi đều đang phát sinh khủng bố tập kích. Người đây hẳn biết chứ. Trương Hoa kẹp thức ăn, nhàn nhạt nói, biết. Nguyễn Tịch nhìn trái phải một chút, chỉ từ Trương Thanh. Lại thấp giọng bổ sung nói, nghe tên kia ý nghĩa, thật giống như kinh khủng này tập kích đều là một cái gì ma giáo làm ra. Ma giáo, là cái gì tà giáo tổ chức sao? Tà giáo tổ chức, ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng, 60 năm à, thánh giáo thối lui ra Hoa Hạ bất quá 60 năm. Cũng không làm người biết, nó vậy hợp lại chảy máu nước mắt, khu trừ dị tộc. Khôi phục Hoa Hạ chiến công hiển hách chỉ như vậy chìm ngập trong lịch sử. Không có, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đã từng là thánh giáo, hôm nay nhưng là khác một phen hình dáng, ở nơi này cũng không tiếp tục than thở, miễn được bị người tố cáo ảnh xạ, đưa đến khụ khụ khụ ho khan, chẳng lẽ không phải là, Nguyễn Tịch tò mò hỏi ngược lại, chẳng lẽ nó là trong điện ảnh cái loại đó ma giáo, chánh tà bất lưỡng lập ma giáo, người tưởng tượng lực thật phong phú. Trương Hoa khen liền một câu, vì quyển sách an toàn, nhưng là không có nói chuyện, quay lại nói, được rồi, trước cùng ngươi nói một chút cổ võ giới phân chia thực lực. Luyện thể, nội khí, nội kình, hóa kính, sau đó liền được gọi là tông sư quy nguyên cảnh, cùng với đứng ở thế gian đỉnh cấp võ đạo thánh cảnh. Đạt tới nội khí, là được bùng nổ vượt xa thường nhân thực lực. Còn như hóa kính, gió thu không rơi con ve tiên tri, đánh người như treo bức tranh, lấy một địch trăm lại nữa nói hả, như vậy nói một chút, ngươi có thể hiểu. Trương Hoa liếc Nguyễn Tịch một cái, à, như vậy à, Nguyễn Tịch gật đầu một cái, hiểu, bóp, Trương Hoa gõ Nguyễn Tịch một đũa, ngươi nhà biết cái gì, như thế nói ngươi cũng hiểu, ngươi lấy là ngươi là ai. Không hiểu đựng hiểu hang. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch lúng túng cười một tiếng. Đại ca, cái này không sợ ngươi chê ta đần mà. Hơn nữa ta bây giờ là thật biết đại khái một chút. Trả lời cứng rắn, Trương Hoa lại gõ Nguyễn Tịch một đũa. Ta hiểu biết chính xác đạo. Nguyễn Tịch không phục nói. Hắn là người thô lỗ. Không đọc qua quá nhiều sách không giả. Có thể cái này cũng không mang hắn ngu xuẩn. Người ngu có thể không phòng giữ được 30 căn hộ. Đầu năm nay, có thể coi giữ tiền không bị lừa sạch. Vậy coi là một môn bản lãnh. Biết cái của quý, Trương Hoa lần nữa gõ Nguyễn Tịch một đũa. Nguyễn Tịch chán bị quất đỏ bừng. Trong lòng có 1000 câu CMN phải nói. Ta nói ngươi nghe liền tốt. Trương Hoa cũng lười để ý Nguyễn Tịch ý nghĩ trong lòng. Tự nhiên vừa ăn vừa nói. Hắn đối với cổ võ giới biết rõ cũng không coi là sâu sắc. Bất quá thực lực cao mạnh, thân cao vị, thấy tự nhiên so với người bình thường thật nhiều. Cho nên tuy là đông một búa tây một gậy loạn xà. Có thể Nguyễn Tịch vẫn là biết rất nhiều tin tức. Thậm chí đối với lầu 2 trong sân tình thế cũng xem được so vậy cổ võ giả rõ ràng mấy phần. Hôm nay lầu 2 rất nhiều cổ võ giả. Tuy tất cả đều là bị Hoàng Sơn kiếm phái trưởng môn Vương Thùy mời tới. Có thể mục đích nhưng cũng không nhất trí. Liền lấy trước nổi trội nhất Thịnh Sử Nhất Đa mà nói. Tên này đại biểu Tung Sơn kiếm phái tới. Tung Sơn kiếm phái có ở đây không đời tông sư Tả Hàn Phong dưới sự hướng dẫn. Ngọn gió cực thịnh, gần đây mơ hồ có thừa dịp ma giáo động kinh, khuếch trương đại thế lực ý đồ. Lần này tới Hoàng Sơn kiếm phái tham gia Phong Sơn đại hội. Rất có thể trong lòng không ý tốt. 99% có thu phục Hoàng Sơn kiếm phái dự định. Còn như phái Thái Sơn từ Trường Thanh. Đừng xem là cái đầu tiên lên tiếng, có thể tên này 80% chính là phái Tung Sơn phái ra con cờ. Dùng để dò xét mọi người ý, Thái Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử đều được Tung Sơn kiếm phái con cờ. Vậy Thái Sơn kiếm phái hôm nay là vì sao hình dáng? Còn phải nói sao? Khẳng định đã sớm trong bóng tối bị phái Tung Sơn thu phục nha. Nếu không có Tung Sơn kiếm phái hết sức giúp đỡ, Thái Sơn kiếm phái dựa vào cái gì ở tỉnh An Huy và Hoàng Sơn kiếm phái chống lại? Không rơi xuống hạ phong. Phải biết Hoàng Sơn kiếm phái Vương Thùy nhưng mà một người quy nguyên cảnh kiếm đạo tông sư. Nếu không phải kiêng kỵ Tung Sơn Tả Hàn Phong, Vương Thùy đã sớm đem Thái Sơn kiếm phái đuổi ra tỉnh An Huy. Bên giường há cho người khác ngủ say. Thậm chí lần này Hoàng Sơn kiếm phái sở dĩ Phong Sơn, có lẽ sau lưng còn có sâu hơn tầng thứ vấn đề. Tuyệt không chỉ có chẳng qua là đơn thuần né tránh ma giáo xâm lược. Phải biết giang hồ giao dịch nhập khó khăn lui, ngươi nói Phong Sơn Ma giáo liền thật không làm ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu thật như vậy, Hoa Hạ các nơi cổ võ thế gia sớm đặc biệt từng cái đóng cửa cô lập núi lại. Thật lấy là bọn họ gan lớn, dám chống lại ma giáo sao? Còn không phải là bởi vì là sợ cũng không dùng. Phong Sơn cũng không dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.